Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 91, kinh khủng cường độ thân thể. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo còn không biết rõ xảy ra cái gì. Bên cạnh hắn đột nhiên liền xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Loại trạng huống này, hoàn toàn liền sờ không chúng là thế nào thi triển. Omega tạp chí trùng Omega bất quá. Đây cũng là đang nổ sao? Hắn mới nghĩ minh bạch. Nguyên lai là bát thần Nguyệt Mỹ tích xúc chakra tại lòng bàn tay. Sau đó lợi nhuận dùng bàn tay chakra nổ thân thể của mình chung quanh thủy phân nhân tử. Từ đó dùng những nước này phân nhân tử sinh ra khu vực nổ mạnh. Đem đối thủ đánh một trở tay không kịp. Ngay cả làm sao làm được. Nhượng thủy phân nhân tử nổ mạnh. Hắn suy nghĩ hẳn là mới vừa rồi hắn bị bát thần Nguyệt Mỹ thi triển chữ V kim cưa sau. Tại hắn trên y phục đã lưu nàng lại chakra. Mới vừa rồi nàng tại lòng bàn tay tay tiếp tục chakra. Chính là muốn dẫn dắt mới vừa rồi nàng để dành tại hắn quần áo chakra phiêu tán đến trong không. Khí, từ đó đưa tới hắn đứng lấy khu vực này thủy phân nhân tử nổ mạnh. Loại thủ đoạn này, ngược lại rất có kỹ xảo tính. Yagami Kyo nghĩ minh bạch sau, cũng không khỏi không khen tiểu nha đầu này ý tưởng đủ thông minh. Lại cũng có thể nghĩ ra được dừng âm luật điểm này tới thi triển đánh bất ngờ nhẫn thuật. Nhưng ngay khi bát thần Nguyệt Mỹ thi triển chính mình đắc ý nhẫn thuật sau, Yagami Phong cũng không rơi xuống. Hai tay kết ấn, tiếp lấy hai tay hợp lại, sau đó lại tách ra. Đương hai tay kết ấn kết thúc hợp lại cùng nhau lại chia mở lúc. Yagami Phong hai bàn tay trong lòng đã đồng thời ngưng tụ khác nhau hứng thú chakra, theo thứ tự là thủy tính chất cùng lôi tính chất, hô hố lại đều thi triển ra chính mình tự nghĩ ra đi ra lam độn à. Shikamaru nhìn thấy Yagami Phong động tác sau, thoáng cái liền minh bạch đây là cái gì nhẫn thuật. Lam độn, đây là đệ ngũ đại Raikik Darui huyết kế giới hạn, chính là lợi dụng thủy và lôi dung hợp. Như vậy thì có thể càng dễ dàng thao khống lôi điện. Cho nên tự kêu là lam độn. Loại này dùng hai loại thuộc tính chakra làm dung hợp huyết kế giới hạn. Yagami gia tộc hài tử. Chỉ cần hướng, cũng có thể dung hợp đi ra. Không quy định chỉ có một người biết sử dụng. Yagami Phong thi triển cái này nhẫn thuật. Mặc dù là Darui lam độn. Nhưng hắn cũng không có bái sư dạy. Mà là tự mình tìm tòi đi ra một loại lôi thủy dung hợp huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Hai tay đem hai loại khác nhau chakra dung hợp sau. Yagami Phong khấu chặt. Sau đó tại hai bàn tay tâm Phong mở một cái rỗng ruột tới dung hợp đi ra song tính chất chakra. Tiếp lấy trong lòng bàn tay chiếu lấp lánh song thuộc tính chakra bắn ra. Làm độn lôi nhanh chóng laser theo Yagami Phong một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy hắn 10 ngón tay khấu chặt trong lòng bàn tay. Cực nhanh bắn ra một đạo có chừng cánh tay lớn nhỏ laser. Cực nhanh hướng nổ mạnh sau còn không có biến mất khói mù kích bắn đi. Yagami Kyo liền trong xương khói. Yagami Phong đã dùng khí tức tập trung hắn phương vị. Cho nên hắn mới sẽ đem nhẫn thuật hướng đoàn kia khói mù kích bắn đi. Hưu, laser tốc độ thật nhanh. Rất nhiều người con mắt cũng không có đuổi theo. Cái này laser cũng đã kích bắn vào trong xương khói. Ầm phanh bá, một tiếng nổ. Sau đó đã nhìn thấy Yagami Phong thi triển ra, lôi sơn laser, đánh trúng Yagami Kyo hai tay khoanh. Trên cánh tay, mà hậu giả, cũng bởi vì laser lực đạo, bị đánh trúng mà đẩy từ trong xương khói trơn lao ra. Nhìn thấy Yagami Kyo hai tay khoanh ở trước ngực. Phòng ngự cái này Yagami Phong lôi sơn laser. Cũng không có xuyên thủng thân thể sau. Đều rất là khiếp sợ. Sau đó cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu là hắn Yagami Kyo sẽ đơn giản như vậy liền bị xuyên thủng thân thể nói. Như vậy thì hắn không phải là hỏa ma thần. Cái này xú tiểu tử ngược lại thông minh. Biết rõ lợi dụng torpedo dung hợp ra lam độn. Từ đó tự nghĩ ra ra bản thân mãnh liệt nhẫn thuật. Nếu không phải ta là thạch long thể chất nói. Trừ phi là thi triển ra hỏa ma hình thức. Nếu không nói, đôi tay này liên đới thân thể ta đều sẽ bị cái này laser cho xuyên thủng. Yagami Kyo nhìn bắn nhanh tại hai cánh tay hắn trên laser. Loại này sắc bén trình độ, nhưng là phải so Sasuke ngàn năm duệ thương lợi hại nhiều. Tiểu Mỹ, Yagami Phong điên cuồng chống đỡ chính mình nhẫn thuật. Đồng thời cũng để cho thân biên muội muội thừa dịp cái này là cơ hội tới thi triển nhẫn thuật. Ok, bát thần Nguyệt Mỹ lao xuống. Trong nháy mắt mở ra gấp 7 lần Kyoshinkan. Mạnh mẽ chakra từ trong cơ thể bộc phát ra. Đón lấy, tại lao xuống đồng thời. Hai tay cũng đang ngưng tụ hai loại thuộc tính khác nhau sát long sóng. Insasu Kakuriwuha thác giết sóng rồng nước, hai tay hướng về phía Yagami Kyo. Đồng thời đánh ra hai cái không đồng tính chất sát long sóng. Mà đang ở hướng Yagami Kyo đánh tới nước lửa hai cái sát long sóng. Không ngừng đan chéo quanh quần. Rất nhanh, liền tiếp cận Yagami Kyo bên người. Yagami Kyo nhìn đánh tới hai cái nước lửa sát long sóng. Mị lấy mắt nhìn, cũng không có né tránh. Phanh ầm, đường đan chéo quanh quần song long. Đụng vào Yagami Kyo thân thể lúc. Bởi vì mới vừa rồi không ngừng đan chéo quanh quần. Dùng bản thân liền xung khắc như nước với lửa hai loại thuộc tính. Tăng thêm nổ mạnh uy lực. Cường lực nổ mạnh. Đem Yagami Kyo cả người đều nuốt mất. Oanh, ngay tại bát thần Nguyệt Mỹ nước lửa nhẫn thuật nổ mạnh sau. Yagami Phong kéo dài đang duy trì laser. Cũng từ nổ mạnh trong xương khói bắn ra. Thành công sao? Nhìn này hai huynh muội người phối hợp. Còn có bắn ra laser. Tại chỗ rất nhiều người đều mong đợi nhìn. Không biết rõ có phải là thật hay không thành công. Hyuga Neji vẫn luôn đang đánh mở bạch nhãn. Cho nên nhìn thấy trong xương khói Yagami Kyo sau. Lắc đầu một cái. Nói. Không có. Cuồng bị thương cũng không có. Chẳng qua là quần áo rách mướp mà thôi. À đây. Điều này sao có thể. Ốc tiêu bọn họ nghe xong. Cũng không tin lời nói này. Cuồng thân thể độ cứng. Tiểu Phong Lam độn laser cũng không có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Chẳng qua là hai tay bên thoáng cái. Nhượng laser bắn lệch mà thôi. Cũng không phải xuyên thủng thân thể của hắn mà bắn ra. Neji sau khi giải thích, mọi người mới công khai. Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai huynh muội người. Hiển nhiên cũng là cảm giác chính mình cha con tổn thương chút nào cũng không có. Khí tức ngay cả rối loạn cũng không có. Thật là mạnh. Uchiha Tạo nói đồng thời. Còn nhìn mình anh em tốt Yagami Cương. Trong bạn cùng lứa tuổi mặt, hắn Uchiha Tạo duy nhất đánh bất quá chỉ là Yagami Cương. Nhưng bây giờ, xem chính mình hảo huynh đệ phụ thân thực lực sau, cũng coi như là biết mình phụ thân đã từng nói. Yagami Kyo rốt cuộc cường đại đến như thế nào mức độ? À, Yagami Cương chẳng qua là trầm trọng đáp lại thoáng cái. Cũng không có qua với kích động. Hắn hiện tại càng ngày càng muốn động thủ. Nghĩ muốn khiêu chiến cha mình. Khiêu chiến cái này một mực nằm mộng cũng nhớ muốn đánh bại người. Đường khói mù biến mất lúc. Yagami Kyo thân ảnh xuất hiện ở mỗi người trong mắt. Chẳng qua là quần áo rách nát mà thôi. Cũng chưa từng xuất hiện chút nào thân thể vết thương. Người này cường độ thân thể. Rốt cuộc đến bao kinh khủng à. Sasuke nhìn Yagami Kyo thân thể độ cứng. Cái này lực phòng ngự liền đủ biến thái. Yagami Kyo mặt không chút thay đổi, méo mó đầu, sau đó nhìn con trai của chính mình nữ. Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái, đồng thời thân hình một trận, mở ra chính mình làm có thể mở bội số lớn nhất mấy Kyoshinkan, 9 lần Kyoshinkan bão gấp 7. Lần Kyoshinkan mở ra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.